Chiến thần Hào Môn, chương 1450. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái lão nhân đều gật đầu. Bọn họ không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Giang Ninh dụng tâm lương khổ. Ta đây nói một câu lời công đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đàm Hưng Thịnh nhìn Giang Ninh liếc mắt, chợt đứng lên. Giang hồ quyền tử có thể hay không phục hưng, có thể hay không phát dương quang đại, dựa vào Giang Ninh một người không đủ, hắn tinh lực hữu hạn. Chúng ta những lão gia hỏa này hẳn là đứng ra giúp hắn chia sẻ. Hắn làm quán chủ, làm tất cả hắn có thể việc làm, mà chúng ta phải làm là toàn lực chống đỡ hắn, đứng ở bên phía hắn, bất luận hắn làm ra dạng gì quyết định. Cái này Đông Hải đều chắc là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn, có lực nhất chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lớn tiếng nói, ta tỏ thái độ, ta Đàm Thị nguyện ý chống đỡ Giang Ninh, không lưu dư lực, ta Bát Cực quyền nhất mạch giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Cực quyền cũng chống đỡ, Bài Vân trưởng chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhìn những thứ này thế hệ trước trưởng giả, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, trực tiếp đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị tiền bối, giang hồ quyền tử xuống dốc nhiều năm, chúng ta không thể để cho này chân quý truyền thống quốc thuật tiêu thất. Ta trước đã nói, ta sẽ làm được, có ủng hộ của các ngươi, ngày này sẽ đến được nhanh hơn. Bây giờ Cực Đạo Võ Quán cần đoàn kết. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là tất cả mọi người hiểu một việc. Lánh đời thế gia đột kích, càng không cần phải nói. Ngoại trừ Phương gia ở ngoài, khẳng định còn có cái khác lánh đời thế gia. Copy nội dung từ truyện 88. Không hề nghi ngờ, bọn họ khinh thường giang hồ quyền tử, tự cho là thoát khỏi giang hồ quyền tử, tự cho là mình cao cao tại thượng, nghiễm nhiên đã không phải là người phàm. Bây giờ bọn họ phải bảo vệ không chỉ là tôn nghiêm của mình, càng là giang hồ quyền tử tôn nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Quán chủ Đàm Long bước nhanh đến, chắp tay hướng về phía mấy vị trưởng giả hành lễ, chợt nhìn Giang Ninh, có người tới. Copy nội dung từ truyện 88. Là người của Phương gia. Nghe vậy, Giang Ninh hé mắt, bọn họ đem người đưa tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không thấy được nữ nhân, Đàm Long đặc biệt lưu ý một cái. Xem bọn họ tư thế, lai giả bất thiện, có mấy người cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh đã đi rồi đi ra ngoài. Đàm Tổ, copy nội dung từ truyện 88. Đàm Long có chút bận tâm, nhìn về phía Đàm Hưng Thịnh. Tới ba người, khí tức rất quỷ dị, nhìn thực lực không kém, chỉ sợ là tới gây chuyện. Hành, gây chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Bát Cực quyền đại tông sư hừ một tiếng, nắm tay sờ, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Vậy hãy để cho bọn họ nhốn nháo xem. Vừa dứt lời, vài cái lão nhân toàn bộ đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chưa từng có như vậy phẫn nộ qua, liên tiếp tới cửa tới nháo sự, là thật cho là bọn họ Cực Đạo Võ Quán không người. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm nay, coi như Giang Ninh không động thủ, bọn họ đều phải động thủ, làm cho những thứ này hay là lánh đời thế gia nhìn. Giang hồ quyền tử nhân cũng không phải là bọn họ có thể ý nắn bóp. Cực Đạo Võ Quán cửa chính. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hạ đứng ở đó, cũng không có trực tiếp xông vào. Hắn nhìn chu vi, ước chừng hơn 100 người bao quanh chính mình. Từ bọn họ tiến nhập Đông Hải bắt đầu, đã bị người theo dõi. copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, cái này Đông Hải phòng ngự, thật đúng là nghiêm mật. Cái này là Giang Ninh gia hỏa, không đơn giản a, nhưng cho dù người nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tại chính thức cao thủ trước mặt, giết chết một con giun dế, cùng giết chết một bầy kiến hôi, đều chẳng qua chỉ cần một cước mà thôi. Thấy rõ, đây là Phương gia lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hạ xuất ra Phương gia lệnh bài. Mặt trên tựa như một đóa mây đỏ ký hiệu. Chính là Phương, chữ một loại hình thức khác, tản ra một loại vận vị đặc biệt. Giang Ninh cất bước đi ra, nhìn chằm chằm Phương Hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Người mang đến không có. Hắn nhìn quét một vòng, cũng không có chứng kiến phù hợp đặc thù người. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.